Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đồng đồng nó. Hai, có thể làm như vậy chúng ta đã cực kỳ thỏa mãn. Làm hại các con buổi tối khuya đi theo đến đây. Khẩn trương đi nghỉ ngơi một chút đi, Nhậm Tiểu Vy nói. Hỗ Khải Văn ngẩng đầu lên nói. Ta không sao, các người đi nghỉ ngơi đi. Tôi thì còn muốn nói lời khách khí, Bùi Dịch kéo cô liền đi. Mà sau lưng bọn họ, Nhậm Tiểu Vy xoay người vụng trộm lau nước mắt. Bùi Tĩnh vừa rồi có thể nói cầu kia, bọn họ là cực kỳ thỏa mãn rồi. Mà bên này tôi thì cùng với Bùi Dịch đang ôm nhau. Cô trước sau tin tưởng cuộc sống 24 năm khổ cực, đều là đang cố gắng tích góp phúc khí để gặp được Bùi Dịch. Tại vào thời điểm cô tuyệt vọng nhất, xuất hiện chính là anh. Khi cô hạnh phúc thời điểm ở bên người cũng là anh. Cuộc đời này cực kỳ may mắn, có thể gặp được anh. Cực kỳ may mắn có thể được anh yêu thương, được anh cưng chiều là cực kỳ may mắn. Bọn họ có thể không hiểu lẫn nhau, có thể tương cứu trong lúc hoạn nạn. Cảm ơn. Tôi thì cười nhắm mắt lại, ở trong lòng cảm tạ toàn bộ thế giới. Câu chuyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like, subscribe kênh chuyện để cùng đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vô cùng vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.